Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, nhà chủ. Canh 2, mọi người đi tới Lãnh Phi Tiểu Viện, ngoại trừ Tôn Chí Phi, chỉ có Quan Thư Phong cùng Lục Thiếu Hướng cùng theo vào. Lãnh Phi cùng Tôn Chí Phi ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá. Quan Thư Phong cùng Lục Thiếu Hướng đứng ở một bên, nhìn chằm chằm, Lãnh Phi không có để trong lòng bên trên, cười híp mắt nhìn đến Tôn Chí Phi. Tôn đại ca giống như ngươi giống trống khua chiêng đến, ta là có chuyện tốt lâm môn đi. Không sai, Tôn Chí Phi cười hắc hắc nói, Lãnh huynh đệ, ta biết nguyện vọng ngươi là muốn giết sạch Đại Tây Thiết Kỵ. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Đại Tây Thiết Kỵ chưa trừ diệt, vừa cảnh vĩnh không bình yên, ta lấy ngươi lập xuống đại công tranh thủ một cái quyền vị. Tôn Chí Phi từ trong lòng ngực móc ra một khối trắng như tuyết như ngân bài con, đưa cho Lãnh Phi, xem một chút đi, chính là cái này. Lãnh Phi nhận lấy liếc một cái, cười nói, nhà chủ khiến, không phải là cho ta đi. Chính xác. Tôn Chí Phi nghiêm nghị trầm giọng nói, Quang Minh quân thập nhị quân thập tứ nha, nhà chủ Lãnh Phi. Lãnh Phi nhìn về phía ngân bài phía sau, viết một cái, lạnh chữ, đoan thận trọng trầm tĩnh, sát khí xâm xâm, không kìm lòng được sinh ra sát khí đến. Tôn Chí Phi nói, ta hôm nay là Quang Minh quân thập nhị quân quân chủ, Lãnh Phi ngươi là thập tứ nha nha chủ. Thay thế chính là ta nguyên bản chức vị. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Có khối này nha chủ lệnh, mình liền có thể thật sự phát hiện mình hoài bão. Nhưng hắn lại không muốn bị trói lại. Tôn Chí Phi nói, ngươi cái này nha chủ trực tiếp hướng về ta phụ trách, không cần để ý còn lại mệnh lệnh, là đơn độc một quân, cho phép ngươi tự mình chiêu binh. Lãnh Phi ôm quyền chậm rãi nói, tuân lệnh. Tôn Chí Phi thu hồi nghiêm nghị, cười ha hả nói, Lãnh huynh đệ, ngươi có thể ra khỏi thành đến trong Đại Mạc, đại hoàng tử có thể cho phép. Lãnh Phi cau mày, Tôn Chí Phi cười nói, chỉ là một răng mà thôi, đi tới thám thính tin tức, đại hoàng tử là cho phép, hơn nữa còn chỉ mong như thế. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, vậy rất tốt. Ta đã thám thính được một ít tin tức, không biết nên không nên cùng Tôn huynh ngươi nói. Tôn Chí Phi nói, tin tức gì? Lãnh Phi đem chính mình nhận được tin tức nói một lần. Tôn Chí Phi sờ cằm, sắc mặt âm u vô cùng, đứng dậy đi. Hắn tin tưởng Lãnh Phi bản lãnh, có thể làm việc người khác không thể. Nghe ngóng tin tức này, có thể tin tức này lại là vô dụng, đại hoàng tử sẽ không nghe đi. Lãnh Phi nói, ngoặc kép, đại hoàng tử rất cẩn thận. Tôn Chí Phi thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, sợ là cuối cùng vẫn không để ý tới. Loại tin tức này mỗi ngày đều có rất nhiều, rất khó phân biệt thật hay giả. Lãnh Phi cau mày, Tôn Chí Phi nói, ta là tin tưởng Lãnh huynh đệ ngươi, có thể đại hoàng tử không tin a? Hắn không tin bất luận người nào, chỉ tin tưởng hắn mình đi. Lãnh Phi hừ nói, Tôn Chí Phi nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nói, ta tin tức này là một chút tác dụng cũng không có. Vô dụng. Tôn Chí Phi gật đầu một cái, nặng nề nói, có thể chúng ta biết rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp tăng cường phòng ngự, đổi lại một nhóm người, còn có chính là tăng cường cửa thành tuần tra. Tuyệt sẽ không cho bọn hắn thừa dịp cơ hội. Có thể chúng ta Thiên Vân Thành làm sao chặt chẽ đều có thể. Người khác thành chưa chắc. Quân chủ, thành Thiên Phong cũng sẽ tăng cường đề phòng. Một mực trầm mặc không nói Lục Thiếu Hướng trầm giọng nói, ta biết truyền đi tin tức, bọn họ sẽ nghe. Tôn Chí Phi hỏi, Lục Thiếu Hướng nhẹ nhàng gật đầu. Ta nói, bọn họ sẽ nghe. Vậy thì tốt rồi. Tôn Chí Phi nói, ít nhất là có hai tòa thành an ổn, còn lại chưa sao. Hắn lắc đầu một cái, vẫn không thể nói lung tung. nếu không đại hoàng tử truy cứu xuống, dao động lòng quân bụng dạ khó lường, sợ là sẽ phải trực tiếp động thủ giết người. Lãnh Phi gật đầu một cái, biết rõ Tôn Chí Phi lời nói này là ý tốt, vạn nhất đại hoàng tử thật muốn mượn cơ hội phát tác, trước tiên chém mình, cho dù sau chuyện này có Cuồng Sa Thiết Kỵ xâm phạm, mình cũng đã chết, hắn còn chưa tới vô pháp vô thiên bước, tu vi xa thiếu xa. Tôn huynh, ta nghĩ lấy Kinh Tuyết Cung cùng Minh Nguyệt Hiên đệ tử thành lập răng. Lãnh Phi trầm giọng nói, chẳng biết có được không? Thập tứ nha toàn quyền giao cho ngươi. Tôn Chí Phi nói, ta thân là quân chủ, này một ít quyền hạn vẫn có. Đa tạ Tôn huynh. Lãnh Phi trầm giọng nói, tương lai đây một răng sẽ không một mực tồn tại, sau chuyện này ta biết giải tán. Ngoặc kép cũng tốt. Tôn Chí Phi nhẹ gật đầu. Hắn nhưng thật ra là đỡ lấy áp lực cực lớn. Tông môn đệ tử không thể tiến quân bên trong, chỉ có thể phụ trợ. Đây là triều đình quy tắc ngầm. Cho dù Lan Chi Viên loại kia uy lực mạnh mẽ, hở một tí giết người hơn trăm hơn nghìn đệ tử, cũng thường thường chỉ là theo quân, không phải là chân chính quân sĩ. Hiển nhiên Lãnh Phi cũng là rất biết điều, biết rõ mình áp lực, sở dĩ nói ra muốn giải tán, để cho hắn thở phào một cái. Tôn huynh, ta chuẩn bị đem thập tứ nha đưa tới sa mạc lớn. Lãnh Phi trầm ngâm nói, nếu không thể ở trong thành hóa giải, vậy liền đến ngoại thành. Ngươi muốn cùng Cuồng Sa Thiết Kỵ tỷ đấu? Tôn Chí Phi cau mày nói, Lãnh huynh đệ, ngươi cho dù tu vi mạnh mẽ, giết U Minh quân như làm thịt gà, có thể kia dù sao chỉ là 100 người, lần này xuất động Cuồng Sa Thiết Kỵ vạn người, ngươi không giết hết, ta còn có một nha binh đi. Lãnh Phi cười nói. Tôn Chí Phi lắc đầu một cái, 100 cái tiên thiên, dù sao sao, ngẫm lại xem ta lúc đầu thập tứ nha. Lãnh Phi nói, dù sao phải thử một lần, ngoặc kép mà thôi, phá cương chùy còn có cung tiễn trường thương trường đao, ta đều sẽ chuẩn bị kỹ càng. Tôn Chí Phi nói, cho ngươi tốt nhất, đa tạ Tôn huynh. Lãnh Phi ôm quyền. Tôn Chí Phi thở dài nói, chỉ mong có thể giải quyết lần này cây gai phiền. Hắn sở dĩ cùng Lãnh Phi giao tâm, thời gian ngắn ngủi liền kết xuống giao tình thâm hậu. Một người Lãnh Phi có thể kết giao, và lại chính là hai người đều có bảo toàn dân chúng vô tội chi tâm. Đây trong quân đội là cực thưa thớt, đi lính thời gian lâu dài, tự nhiên đối với bách tính sinh ra xa cách cùng lạnh lùng. Thậm chí có cơ hội còn có thể cướp bóc dân chúng tầm thường một phen. Hắn bảo toàn bách tính ý nghĩ liền có nhiều chút hoàn toàn xa lạ. Nếu không thân là thiên cương cảnh cao thủ, cũng không phải chỉ là một răng chi chủ. Ta trở về chuẩn bị, Lãnh huynh đệ ngươi cũng chuẩn bị đi. Tôn Chí Phi đứng dậy đi ra ngoài, Lãnh Phi đưa tới cửa. Hắn trở lại thì Mạnh Vân Tường hưng phấn xông lại, tiểu sư đệ, ngươi cùng vị này tân nhiệm quân chủ rất quen. Lãnh Phi không ngừng bước, vừa gật đầu nói chuyện, ban đầu cùng nhau diệt U Minh quân, xem như có giao tình. Đúng đúng, Mạnh Vân Tường vội vàng gật đầu, cười nói, có tin tức tốt gì sao? Lãnh Phi lắc đầu, đi tới Dương Nhược Băng trong tiểu viện. Dương Nhược Băng nghiêm nghị nói, ngươi muốn cầm quân? Lãnh Phi gật đầu, ta muốn xây dựng một răng, từ Kinh Tuyết cùng chúng ta cùng Minh Nguyệt Hiên đệ tử làm vũ khí, ra ngoài đánh chết Cuồng Sa Thiết Kỵ. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Dương Nhược Băng lắc đầu nói, đầu tiên ngươi sẽ trở thành chúng thị chi địa, tiếp theo quân sự giao phong cùng chúng ta võ lâm chém giết là bất đồng. Lãnh Phi cười một tiếng, thiếu công chủ nghĩ đến quá phức tạp, chỉ cần dễ dàng theo ý muốn, có gì không giống nhau? Chỉ huy quân đội giống như thi triển võ công một dạng. Ngoặc kép, ngươi nghĩ như vậy cũng không sai. Dương Nhược Băng đăm chiêu, lần đầu nghe được thuyết pháp này, đem võ công chiêu thức dung nhập vào quân sự bên trong. Đây quả thật là mới mẻ, bất quá lại mới mẻ ý nghĩ, vẫn là phải trải qua thực chiến. Uy lực sao, kia tất cả hưu đề, chính là nói bậy, một răng 108 người, ngươi chuẩn bị lấy bao nhiêu kinh tuyết cung đệ tử, mỗi người một nửa như thế nào? Ngoặc kép, tốt, Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu, còn muốn nhìn Minh Nguyệt Hiên có thể đáp ứng hay không? Bọn họ đối với ngươi cũng không làm sao bạn bè. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.